Phong Thần Châu, chương 308, giá, lá y má, tai độ á, ngờ ớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá bảng NS giá, y thiên võ, xá, cộng trừ tá, n tá y vô ea, lúc này, tá n ninh nhìn bóng nghe độ á, y eo, ca bản quyền âng he y xá, âng xá, t. Trong giây phút a y, há n nhê độ rê y vào há, y á, bản quyền c giá t lâu vá, chê độ á. C. Thê độ A y âng he độ, tá N ninh tá, má, mia, âng. Tá N ninh, làm gì ca bản quyền âng nên giá, lá y má, tê con e độ á, âng, ná u không, C tá, y phá bảng y nghe độ á, y không nên thì há u hóa N khó la e độ á, âng lá m y. Thê độ A y âng he độ nhìn tá N ninh, thá N tình lãnh m mà kêu ngá o. Là nghe độ á, y e hả xá, âng chín và n nam, ông ta có xá, cộng trừ kiêu ngá o cá, a mình. Giá, lá y má, t e độ á, âng, nghe vá y, ta n ninh bá t k e độ á, y. Ta nên nói câu này vá, y nghe độ a y má, y phá bảng y, ta n ninh tá, a ra má, t cá bảng m giác n nghe độ á, y ta lá n s gáy, lá c u nói. Nguyên thá CS phòng AN thá, y không không có trong cá, UUI lá, C. Nam e ó, cá, UUI lá IE độ á, bảng C má, T viên tá, y lá, CT độ AI âm lan vá. Viên e van này có giá trá, he N cá bảng cái cá, UUI lá, C này. Sau này, cá, UUI tá âm nguyên thá CS phòng AN thá, y không lá y cho EA, tôn mà mình C ý là Minh Nguyên. Mà sau e ó ná, a, Minh Uyên không dùng, lá y tá âng ai cho thoá, c há cá, a mình. Ta cá, bản quyền Nga bản quyền Minh Uyên xá 1/2 tá âng nó cho tên nhóc Linh Uyên kia, nghe độ âng hóa ra là cho nghe độ a y. Tá n ninh nói ra tá, âng câu, e ám nghe độ á, y lá y ngá, ngàng không hi a, u. Nghe độ âng bóng dáng thê độ a y âng he độ thì lá y run nhá. Nguyên thá CS phong AN thá, y không, thá N xá CD độ AI âng thiên thá, xá, âng xá. Ta nghe nói nó có thá, phong AN thá, y gian và không gian, bá bảng O bảng M cho nghe độ á, y e độ á, bảng C phong AN này trá N lá y xá, cộng trừ la e độ u chúa, N cá, A thá, y gian cùng không gian, nghe độ âng thá, cộng trừ C lá. Cộng trừ C xá 1/2 không E độ á, bảng C tăng lên ná, A, thá M chí còn tá, T giá bảng M. Viên nguyên thá CS phong AN thá, Y không này trá, tá, N tá Y trong sách cá, mà còn M vô cùng, không lá 1/2. Tá, thê độ á, bảng âng cá, A thê độ á, bảng âng quá, C linh A y âng là D độ A y âng linh uyên, thiên T độ á, âng linh uyên thanh danh hi a. N hách, nghe độ á, y e a, bản quyền âng u mây độ á, y tám thiên tê độ á, âng, e độ á, bảng c minh nguyên y yêu thích nhá tê. Cho nên giá tê nhá, u chúa, n e độ á, bảng c ghi lá y trong thê độ á, bảng âng quá, c linh a y âng. D độ a y âng thiên thá, nói ra n tá tê cá bảng phá bảng y xá, âng xá. Ná u món e a, này thá tê xá, cộng trừ tá. N tá y thì các y quá, C trá N xá 1/2 phong A N các nhân vá T má N S má 1/2 lá y, la hề độ U giá, tóa, y thá, cho bá, N há. Má, T khi quá, C gá P y ná N, bá, N há, mà T hi A, N thì ai nga cá bảng N ná, y. Minh Nguyên y có nhê độ âng không dùng mà lá y e độ A cho nguyên soái thê độ A y âng he độ. Nghê độ á, y ngoài e a, u tê minh nguyên y xá, âng ái nhá tê thiên tê độ á, âng linh uyên, nhê độ âng xem ra là không phá bảng y giá, y. Lúc này, ca ê thá, thê độ a y âng he độ khá 1/2 run, không nói lá, y nào. Ông ta chính xác là má, tê nghê độ á, y e áng trá tê, nhê độ âng lá y tá, n tá y nhá, âng chín va n nam trong e a phong a n thá, y không. 9 và N nam này, thá, cộng trừ C lá, cộng trừ C cá, A ông ta không há, tăng lên mà còn thá, T lùi. xin hã bằng iea c chúa n tá y đờ đờ lập phương u mơ cho nhân đờ ba phần tư rg hia n giá ông ta chá còn a lá y cá bằng ns giá y thiên võ tá âm má t cá bằng ns giá y thiên võ trong các quá c gia có thá e độ á bảng c coi là ba chá má t phê độ a y âng nghe vá y cá bằng nghe độ á y thê độ a y âng hay độ xá âng xá t bạn đang nghe tại góc truyện audio .com không sai y tá âng bá bảng o ta phong tá n á trong nguyên thá c s phong a n thá y không ná u quá c bá c minh gá p phá bảng y ná n dia t quá c thì ta phá bảng y ra tay t độ a y âng chá bằng nhề độ âng quá c bá c minh má c dù tàn lá y nhề độ âng vá n chê độ a bá dia t quá c ông nói e độ á âng hoàng thá t y thiên e a âng tiên phá n ná nói vi a n chê độ á âng há c vi a n thiên thá n và minh nguyên y không chá n ba hoàng bá bảng y vi độ a y âng mà chá n ông thá mà ông lá y quay má t làm nghe e a má c quá c bá c minh tản lá y vì sao quá c bá c minh lá y bá y ông không rõ hay sao há bảng chá hàng và n nam sau khi ông chá t ông e a n s lá y má t ma bản quyền y gì mà gá p minh nguyên y và vi a n chê độ á âng há c vi a n thiên thá n chá bản quyền cách chương